Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 68. 68, Đại tướng và tứ đại cận tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi đấu giá, tôi cùng Lily tiến vào một căn phòng theo chỉ dẫn của vài thằn lằn để nhận vật phẩm. Đó là một căn phòng không lớn lắm, đủ cho hơn 20 thằn lằn C cùng ở. Họ mang ra pha lê tinh thần và đưa cho Lily khi xác nhận số tinh thể đã trả đủ. Cô ấy nhanh chóng cất vào run không gian. Còn tôi thì, giả thư lỗi, vì vật phẩm của ngài có chút đặc biệt nên có thể theo chúng tôi đến một căn phòng khác không ạ? Tôi biết mà. Mỉm cười trong lòng, tôi gật đầu, nhìn sang Lily, tôi hỏi, chờ tôi ở cửa một lát nhé. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của cô ấy, tôi nhận ra rằng cô ấy cũng đã hiểu có gì đó không ổn. Với một người phụ nữ thông minh như Lily thì đó là điều đương nhiên. Với thần giao cách cảm, tôi an ủi cô ấy. Không cần lo, tôi đã biết điều này từ trước. Họ sẽ không làm gì được tôi đâu. Hơn nữa, tôi có nhiều lý do khẳng định đây không phải ý xấu. Tôi sẽ ra ngoài đợi. Bằng web, cô ấy trả lời sau một chút im lặng. Nói rồi, Lily quay ra ngoài và biến mất sau bức tường dày. Đi thôi, tôi hối thúc thằn lằn. Sau đó, chúng tôi cùng băng qua một hành lang dài. Cuối cùng, trước mặt tôi lộ ra một căn phòng có kích thước giống như căn phòng trước đó nhưng được trang trí tinh tế và sang trọng hơn rất nhiều. Ở trong căn phòng ấy là 4 thằn lằn với kích thước tương đương tôi và một thằn lằn khổng lồ hơn rất nhiều. Khoảng 20 mét với làn da đen như mực và nhiều chữ run đỏ máu chạy dọc cơ thể. Đó là Venegancer nhỉ, với tất cả ý chí, tôi kiềm chế sát khí của mình được phóng ra. Một nữ thằn lằn nhỏ màu vàng sáng với đôi mắt xanh như đại dương và các chữ run trắng rực rỡ nói. Chào cậu, tôi là đại tướng tầng thứ 4. Tên tôi là Lika, tôi đã nghe nói về cậu từ Justus rồi. Hân hạnh làm quen, một thằn lằn khác với cơ thể màu ngà, đôi mắt xanh lục và các chữ run xanh lam cất tiếng. Tôi là Lestin, còn được biết đến với cái tên Miracle Manipulator. Hiện là đội trưởng của tứ đại cận tướng, xin chào. Venegancer, Immortal Crimson Rod, một trong tứ đại cận tướng, hết. Chào, tôi là Lizison, War Musician, thuộc tứ đại cận tướng. Rất vui được gặp cậu. Lizison, một nữ thằn lằn màu hồng phấn với đôi mắt cầu vòng và các chữ run xanh lam nhạt. Người cuối cùng là một thằn lằn tên là Zedion, có biệt danh là The Sealer of Moon, tất nhiên cũng thuộc tứ đại cận tướng. Anh ta có màu tím hồng và các chữ run xanh dương đậm cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Sau khi tất cả cùng giới thiệu, chúng tôi bước vào việc chính. Vậy, cậu có sẵn sàng tham gia với chúng tôi không? Trong cuộc chiến tranh sắp tới, Lika nói, suy nghĩ một chút, tôi hỏi, tôi có thể biết thêm về nó chứ? Tôi sẽ giải thích. Cậu đã biết từ thằng nhóc ánh sáng ở tầng 3 về các phe phái nên tôi sẽ không nói về nó nữa. Tôi sẽ giải thích về thời điểm chính xác và chiến lược cũng như cách mà chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến ấy. Thằn lằn chúng ta sẽ ra tay chủ động, phục kích các chủng tộc khác. Trong 7 đơn vị đồng hồ cát trung bình nữa, tôi và 4 người họ sẽ đưa một đội quân khổng lồ cùng hành quân ra nơi sẽ diễn ra cuộc chiến chính. Ở đó, chúng ta sẽ đặt ra nhiều cạm bẫy và phục kích chờ các chủng tộc khác. Thằng nhóc ánh sáng, một cách khá thú vị để gọi Justus. Mà khoan đã. Có khá nhiều điều không rõ ràng ở đây. Làm sao chúng ta xác định được nơi sẽ diễn ra cuộc chiến? Với một nụ cười bí ẩn, Lika trả lời. Vì chúng ta, các thằn lằn, sẽ là mục tiêu bị nhắm đến bởi tất cả các phe phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, để lợi dụng số lượng, thứ có lợi thế nhất với họ, cần một không gian đủ rộng và phù hợp cho hỗn chiến. Sửng sốt, tôi đáp lại. Sao lại là chúng ta? Cười khúc khích. Lika trả lời bằng giọng thản nhiên, tôi cũng chả biết, chỉ có vài lý thuyết nhưng chắc chả có cái nào đúng đâu. Chúng ta không đủ mạnh mẽ để biết điều đó, khi cậu mạnh lên, mọi bí mật sẽ tự bật mí thôi. Thở dài, tôi chấp nhận lý do đó, lại hỏi, họ không canh ở đó để phòng chúng ta phục kích à? Cậu nghĩ nếu một đội quân 1,000 người giao chiến với một đội quân 100,000 người thì bên lớn hơn có quan tâm cậu đang dùng chiến thuật gì không? Tôi lắc đầu một cách dứt khoát, nhưng trong lòng nói thêm. Và đó cũng là cách mà nhiều đội quân lớn hơn đã thảm bại trong kiếp trước của tôi, nhưng ở một thế giới đã bình yên hàng ngàn năm như thế chắc họ đã quên đi nhiều thứ. Thế nhiệm vụ của tôi là gì? Cùng bọn tôi, tiêu diệt, đánh bại hoặc ít nhất giữ chân những kẻ mạnh nhất phe địch. Tất nhiên, nó không miễn phí. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, phe địch có 6 chuyên gia từ nhiều chủng tộc khác nhau. Cũng vì thiếu một người và không có ai có sẵn cho vị trí đó mà bọn tôi đã quyết định đấu giá cái vũ khí của cậu hiện tại. Một kẻ có nhiều tinh thể mana chắc chắn rất mạnh hoặc có quan hệ rộng. Vì thế, chúng tôi khả năng cao sẽ kiếm được một người phù hợp. Còn không thì sao? Tôi nghi ngờ hỏi, thì do bọn tôi xui quá thôi. Dù sao trong kho vẫn còn nhiều kho báu khác, bán tiếp là được. Nghe vậy, tôi choáng váng trong lòng, nghĩ, bà cô này là một bài thủ chính hiệu hả trời. Đây là một ván cược trị giá 40kg tinh thể mana đó. Thở dài, tôi chấp nhận nhiệm vụ này, dù sao tôi cũng sẽ mạnh hơn nhiều trong tương lai, đối phó với những con tép hạng C, còn không dám thì sao làm được việc lớn hơn chứ. Và rồi, sau một vài thống nhất và nhận vũ khí cũng như cho họ 30kg tinh thể mana, khấu trừ như một khoản trả trước cho tôi. Cuối cùng chúng tôi tạm biệt nhau rồi rời đi theo nhiều hướng. Cách chương.